Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, trước khi mà nghe tập 15 buổi tối ngày hôm qua, có quý vị khán thính giả nào đoán rằng cái tay sát thủ giấu mặt mà bị Lão Vàng bắn đấy ạ, là bà Bồng, con của ông Lang Bầu không ạ? Không đúng không ạ? Bản thân cá nhân Đình Duy cũng khó có thể tưởng tượng được rằng cái tay sát thủ đấy là bà Bồng. Và đó chính là cái khả năng bẻ lái tài tình của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau, tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 16 rất hấp dẫn và đầy bí ẩn của Bến Mê. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, là rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cho kênh sớm cán được mốc 100.000 người theo dõi, cũng như là để lại cái comment cảm xúc, suy nghĩ của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Nếu như quý vị khán giả thấy Bến Mê rất hay và xứng đáng thì có thể chia sẻ cho bạn bè, người thân để có thể cùng theo dõi cái tác phẩm rất hấp dẫn của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn cũng có thể donate, ủng hộ kênh Đồng Quyên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở bên góc phải của màn hình. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi cũng như là ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây, chúng ta đến với tập 16 Bến Mê, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Trời tháng 10 chưa cởi đã tối. Kể cả trưa tối, nhiều nhà đã ôm bụng đói đi ngủ. Họ cầm cự một bữa cho qua ngày đoạn tháng. Cái đói khiến chả ai cởi nổi. Nhưng so với từng đoàn người đói rách đi tha phương cầu thực bên ngoài, ít ra họ còn mấy sào vườn để bóng víu. Có đầm nước và dòng sông quê cùng ao hồ để đánh dập. Từ sớm tinh mơ, phụ nữ, trẻ em đi mổ cua bắt ốc, còn người đi soi ếch và đánh dập nhiều hơn số ếch bắt được. Làng mật tiêu điều sơ sát, thậm chí vắng cả tiếng chó sủa. Người không có ăn, lấy đầu ra cám nuôi chó. Họ thịt chúng trước tiên vì giàu đạm. Trong làng chỉ thiếu ăn, chưa ai chết đói. Nhưng ngoài đường cái quan, những thây người gầy trơ xương nằm chết khiến ruồi nhặng bu đầy. Có một thứ sinh sôi và nhiều bất thường, đó là quạ. Chúng kéo cả trăm con đậu khắp đầu làng tới cuối làng. Gọi làng mật là làng quạ chả sai. Để tránh đám nạn dân tràn vào, lão Lý Bài sai Tuần Đinh chặt tre, rào làng, rồi thay nhau canh cổng. Riêng gã lái đò không chở người qua sông, còn những người ăn mày chết gục bên địa phận làng mía. Dân làng bên đó hất xuống sông. Đám dân ngụ cư làm nghề thuyền trài đã bị lão Tránh Vang tống cổ. Chẳng còn ai vớt xác chôn làm phúc, kể cả khi họ còn sinh sống nơi xóm bãi. Xác nhiều như vậy, sức đâu chôn xuể. Bến đò là nơi xác trôi dạt vào cùng nơi xoáy nước. Đàn quạ đậu trên xác chết không lo bị đuổi. Người dân còn mài kiếm ke ăn bỏ vào mồm. Thân chuối vốn dùng nấu cắm lợn, bây giờ mọi người tranh nhau chặt để ăn. Củ khoai hay củ giấy mọc bờ ao đều có thể nấu ăn tạm. Rau mọc trong vườn cùng ốc bắt ngoài ao, mọi thứ cho vào nồi, thêm nắm muối, thà rúm gạo là thành bữa. Trừ mấy nhà còn gạo và thóc, những nhà còn lại mong có bát cơm trắng, ăn với nước tương, khó hơn lên trời. Không qua sông lên chợ huyện, ngồi trong nhà nhưng bà cả Hoạch vẫn biết, giá một tạ gạo từ 125 đồng bạc Đông Dương đã tăng tới 200 đồng, nghe nói còn tăng nữa. Dân mấy làng trong tổng vốn nghèo, để kiếm được vài đồng nộp tiền sưu thuế còn khó. Giờ lấy đâu ra vài chục đồng bạc Đông Dương đong yến gạo. Thóc vốn chẳng thiếu, nhưng nó được chất đống trong kho. Còn bên ngoài có đám lính Nhật cầm súng canh gác. Ai dám xông vào, họ sẽ chết bởi súng đạn trước khi chết vì đói. Dù trong nhà đủ gạo ăn tới tận mùa hạ năm Ất Dậu, bà cả Hoài không lấy thế làm mừng. Đôi khi mùi cơm khê lại khiến người khác phát thèm. Nhằm tránh việc bị đám trộm cắp làm càn, bà chia nhỏ số gạo rồi cất giấu khắp nơi. Chẳng may kho đựng thóc gạo bị phóng hỏa như dạo trước. Ít ra, nhà không lâm cảnh đứt bữa. Bưng bát cháo hầm chim bồ câu lên cho chồng. Bà cho biết đây là con cuối cùng. Bởi lũ chim bay đi chẳng bay về. Có lẽ chúng đã thành món ăn cho kẻ nào đó. Gà hồi trước nuôi cả đàn. Sau bà phải thịt dần vì tránh như nhà Lý Kiệu, đám trộm cắp vào bắt trộm gần hết. Khi cái đói khiến người ta chẳng thể ngồi yên, họ cần gì liêm sỉ, miễn sống lay lắt thêm ngày nào được ngày đó. Sau cái chết của gã Trương Sỉu, tay phó Lý Bạc phải lo mọi việc. Cái tên nó vận vào người, bởi mỗi sáng thức dậy, tay phó Lý lại bạc mặt sai đám tuần đinh dùng xe bò chờ người chết đói đi chôn. Không cần lên huyện, mỗi sáng nơi cổng làng có vài kẻ mệt quá ngồi gục đầu ngủ tạm hoặc đợi trời sáng. Họ đâu ngờ đó là giấc ngủ thiên thu. Để khỏi mất công đào hố, sẵn con mương cạn, đám tuần đinh ném xác xuống rồi rắc vôi bột và lấp lớp đất mỏng. Hôm sau, có xác lại ném xuống. Chứng kiến những cái chết của người xa lạ, không một nén hương, chẳng câu kinh cầu nguyện, bà cả Hoạch thương cảm vì hương hồn họ khó siêu thoát nổi. Đình làng không còn cảnh thắp đèn sáng choang, đám chức dịch chẳng có mâm cao cỗ đầy, còn vợ chồng tay mõ làng khác nào bộ xương di động. Cái đói khiến nhiều người có làn da xám ngoét, đôi mắt trũng sâu chỉ thấy toàn lòng trắng, còn hàm răng vẩu nhô ra cùng dáng đi liêu xiêu. Rào làng ngăn nạn dân, nhưng khi bắt đầu có người làng chết đói, ai cũng lo sợ khi thấy tương lai của mình, rồi cũng thế. Thủ phạm của việc nhổ lúa trồng đay là lão Tránh Vang. Ngay khi nạn đói bùng phát, lão đưa hai bà vợ cùng thằng con trai là Thiên Kỳ rời làng. Ngôi nhà gỗ hai tầng dựng theo kiểu Nhật hiện do đứa cháu họ trông nom. Cái đói khiến người ta quay quắt. Chẳng còn ai bận tâm đến chuyện thiên hạ. Mọi người lo sống sót qua đợt này. Đi từ bến đò về nhà, bà cả Hoạch ngậm ngùi vì dân làng mò cua bắt ốc, nhưng giỏ đều trống trơn. Chúng sao có thể sinh sôi nảy nở kịp khi cả làng bì bõm. Tính đến hiện giờ, người già cùng trẻ nhỏ do không chịu được cái đói và cái rét nên chết dần. Không có phường bát âm, chẳng có nồi cỗ quan tài, đến mất cơm quả trứng theo phong tục đều bỏ qua. Nhiều cụ già được con cháu bó chiếu mang chôn, đó là những nhà gọi là khá giả. Còn nhà nghèo khi có người chết, đám tuần đinh ghé vào khiêng xác chất lên xe bò, bởi con cháu người chết đã tha phương cầu thực hoặc chết trước. Bao cuộc đoàn tụ ngoài bã tha ma khi cả nhà đều chết, còn cái đói khiến người ta nằm ngồi mặc cho ruồi bâu kiến động. Về đến cổng, bà cả Hoạch nhíu mày khi thấy mụ Lý Kiệu đứng đợi. Từ xưa hai người hiếm khi qua lại, mụ mò đến tìm ắt có chuyện. Ngay khi bước qua cánh cổng, mụ Lý Kiệu khẩn khoản nói: "Bà Tránh, để cho nhà em bao gạo hoặc bao thóc, loại gì cũng được." "Tôi đâu còn là bà Tránh, gọi vậy người ta nhầm sang nhà lão Vang." "À, vâng, do em quen miệng, mong bà cả nhón tay làm phúc. Nói thật, gạo hay thóc nhà tôi cũng khan, chả rõ có sống qua kỷ giáp hạn." Không nói nhiều, mụ Lý Kiệu lấy trong bị cói ra một vung lụa trắng. Khi mở ra, bên trong có kiềng vàng, vòng đeo tay bằng ngọc cùng châm cài tóc bằng vàng, có chạm hình con phượng. Không ăn cơm bằng bát vàng như chồng bà, lão Lý Kiệu có đôi chén vàng chạm khắc tinh xảo. Hôm nay được mụ Lý Kiệu mang tới đổi gạo. Theo lời mụ kể lể, tất cả đều là bảo vật gia truyền. Sau lần bị phóng hỏa đốt nhà, bao đồ quý bị thiêu rụi. Rất may, đồ gia bảo được cất kỹ nên vẫn còn. Nhưng vì dốc hết tiền của dựng lại ngôi nhà bề thế, nhà mụ lâm cảnh thiếu gạo. Khi giá một tạ gạo đã vượt ngưỡng 200 đồng bạc Đông Dương, giả sử vợ chồng mụ có mua được, khéo chẳng thể trở về làng vì đám ăn xin bu đầy, còn trộm cướp chẳng tha. Sau lần bị lão Vang mò vào gian mật thất cũng sạch hai hòm vàng và bạc, bà cả Hoạch từng mong có chút đồ trang sức để làm của hồi môn cho con gái. Tuy nhiên, thời buổi gạo trâu củi quế, cầm vàng không có nổi bơ gạo, lúc đó vàng chỉ như cục gạch. Đắn đo suy tính hồi lâu, Dù chỗ trang sức và đồ gia bảo có giá tới cả ngàn đồng bạc Đông Dương, nhưng chúng gần như vô giá trị nếu bụng đói. Nhà mộ Lý Cựu có thằng con trai đã chết sớm. Hai vợ chồng già ăn không nhiều, họ chỉ cần một bao gạo là sống được qua đợt đói kém. Vốn không phải là người ép giá, bà Cà Hoạch thở dài nói. Số vàng này nếu bà Lý Cựu mang lên chợ huyện sẽ đổi được 4 bao gạo. Vâng, nhưng nhà em làm sao mà tha được 4 bao gạo về làng. Thôi, bà cả làm phúc. Tôi chỉ đổi được cho bà lấy 2 bao gạo. Trong nhà chẳng còn nhiều. Chỗ người làng, bà thêm cho em 1 bao gạo. Nhà tôi đông miệng ăn, khéo nhanh hết gạo nên chả mong ngắm vàng. Vâng, bà cả đã nói vậy, em đành nghe theo. Bà cầm đấu gạo về nấu cơm. Khi trời tối, chợ có người mang bao gạo qua nhà. Đồng đầy bị gạo cho mụ Lý Cựu, bà Cà Hoạch chọn trời nhập nhoạng tối là có nguyên do. Lúc cậu người ở vác 2 bao gạo qua đó, không ai biết. Nếu chuyển gạo ban ngày, khéo lúc màn đêm buông xuống, có kẻ xông vào nhà mụ Lý Cựu, giết người, cướp gạo. Cất số vàng gia bảo vào chỗ kín, bà mừng vì con bé là sau này xuất giá có của hồi môn, vậy là bớt mối lo. Khi bên ngoài biến động, trong nhà có vại dưa, vại cà cùng chum tương và hũ mắm tép, bà chẳng lo đói. Bữa cơm vẫn có đĩa cá rán cho chồng nhắm rượu, quả trứng luộc để cu Danh Lợi ăn kèm cơm. Bà Cà Hoạch hài lòng với món mắm tép trưng thịt ăn cùng dưa. Dường như nhận thấy sự vô lý của mình, chồng bà gọi con bé là lên nhà ăn cùng mâm. Tuy thế chẳng muốn con gái ăn uống khép nép, bà từ chối phát. Đến bữa vẫn 1 mâm trên nhà, 1 mâm dưới nhà ngang, còn cậu người ở xin phép ăn ngay ở trong gian bếp. Trời nhá nhem tối, cậu người ở lặng lẽ vác bao gạo qua nhà mụ Lý Cựu, sau đó quay về vác tiếp bao nữa. Thời điểm nhẽ ra khói bếp bay lên từ mái dạ, hoặc nhiều nhà quây quần ăn cơm tối ngoài hiên nhờ ánh trăng sáng nhằm đỡ tốn vài xu tiền dầu. Tuy thế đã 2 tháng nay, nhiều nhà bếp hoang tàn khói lạnh, mùi tử khí phảng phất quanh làng, thêm tiếng quạ kêu khiến khung cảnh thê lương. Không còn sự mẫn cán, đám tuần đinh mải lo kiếm gạo cho gia đình, họ để mặc dân làng ra vào, dân tứ xứ qua cổng. Cùng cảnh đói như nhau, hạch sách phòng ích gì. Dân đói theo lệ thường, thấy cổng làng mở lên rẽ vào. Họ thấy cảnh tiêu điều, sẽ dắt díu nhau, tiếp tục hành trình lên huyện. Sau đó ai khỏe sẽ về Hà Nội. Người tới đích không nhiều, số chết vì đói dọc đường đâu có ít. Nhưng bà Cà Hoạch nghe nói, kể cả họ đặt chân được tới Hà Nội 36 phố phường, buổi sớm những người phu trợ được dân hàng phố hay tòa đốc lý thuê đi gom nhặt xác chết mang chôn. Ghé về nhà thăm thân phụ, bà Cà Hoạch không quên đem theo bao gạo. Dù sau khi em gái về sống cùng, bà mừng vì chả kẻ nào dám quấy nhiễu. Có lẽ khi xưa thân phụ có tầm nhìn xa, ông đồng ý cho bà học chữ Nho, chữ Quốc ngữ. Đã vậy còn chiều lòng khi 2 chị em học thêm kiếm pháp cùng những thế võ phòng thân. Thị Bồng lười học chữ nhưng chăm học võ, nhờ thế tài đao kiếm hơn bà vài bậc. Đó là điều đáng quý. Hôm trước ngồi nghĩ chuyện nọ sọ chuyện kia, bà nhận ra em gái mê thằng Trèo Đò là có nguyên do. Cả 2 đều thạo đao kiếm, đó là điểm chung dễ nhận biết. Tiếc là thằng đó bị bà biến thành phế nhân, khéo chết thối nơi bờ sông hay ruộng hoang. Cuối năm gió lạnh thổi từng cơn, ngang qua những ngôi nhà tranh vách đất không có cửa, chỉ buông mảnh. Bà Cà Hoạch thấy bên trong tối om nên tự hỏi, chả rõ người trong đó còn sống hay đã chết. Đói lại chịu cái lạnh thấu xương, người khỏe mạnh còn đứt bóng, huống chi những ông già bà cả. Lòng trắc ẩn khiến bà nghĩ đến mâm cơm nhà mình. Dù không mâm cao cỗ đầy, ngày vẫn đủ 3 bữa. Chẳng ai có thể sống một mình, bà Cà Hoạch nghĩ vậy nên quyết định thư chuyện cùng chồng. Cổng đã chốt, cậu người ở đi ngủ vẫn đặt lại thanh mã tấu nơi đầu phản, phòng khi có biến. Còn bà Cà Hoạch dựng đao kiếm ở những nơi thuận tiện. Thấy chồng vẫn ngồi thường trà, bà nhắc cu Danh Lợi chui vào chăn cho ấm, sau đó vặn nhỏ ngọn đèn rồi nói nhỏ. Tôi định nấu cơm rồi phát trần, cứu đói cho người làng mình. Dân làng này sống bạc như vôi, bà tốn công vô ích. Cũng không nói thế được. mình cứu người để đức cho con. Ôi, tùy bà. Nhưng tôi nói trước, có vét toàn bộ gạo, cũng chẳng đủ nuôi dân. Mặc cho ông chồng nói ngược nói xuôi, bà Cả Hoạch cùng con gái ngâm gạo rồi nấu một xoong gang to. Bốn xoong này chỉ dùng nấu bánh trưng, thay vì nấu cháo lõng bõng dù không tốn gạo. Bà thổi cơm rồi nắm thành từng nắm, sau dùng dao bài thái từng vắt, kèm thêm thìa muối vừng hoặc chấm tương cũng ngon lành. Hì hụi cả đêm, lúc trời tăng tảng sáng, bà Cả Hoạch sai cậu người ở gánh cơm gia đình làng, sau đó nhờ tay mõ đi giao để bà con được biết. Chẳng rõ mình cắt được bao nhiêu miếng cơm nắm, tuy vậy chưa đầy canh giờ, chỗ cơm đã được phát hết veo. Quả đúng như câu miệng ăn núi lở, bà Cả Hoạch nhầm tính, gạo trong kho nếu ngày nào cũng thổi xoong gang rồi nắm lại, chắc bà giúp dân làng cầm cự giỏi lắm được nửa tháng. Nhưng như thế cũng giúp bao người không bị chết vì đói. 6 ngày trôi qua, dân đói không đợi tay mõ làng đi giao, họ chẳng mất công gia đình. Tất cả đợi sẵn bên ngoài cổng nhà bà Cả Hoạch. Dù hai mẹ con vất vả, bà Cả Hoạch vẫn vui do làm việc tốt. Còn chồng bà luôn miệng khẳng định, cứu vật vật trả ơn, cứu người, người trả oán. Mặc cho ông chồng bảo thủ nói về lòng người, bà Cả Hoạch cùng con gái vo gạo để chuẩn bị nấu xong cơm cho sớm mai. Bà thấu hiểu và thông cảm những người nằm vạ vật bên ngoài, bởi cả ngày họ chỉ có vắt cơm vào bụng, dẫu muốn chia thêm cơm. Bà biết lực bất tòng tâm vì kho gạo sẽ vơi nhanh, vậy chỉ kéo dài sự sống trong lay lắt. Ánh lửa sáng rực góc làng, ngồi trong bếp nhưng bà Cả Hoạch cảm thấy cháy ở rất gần. Do đói nên dân làng chả buồn hò nhau xách nước dập, còn đám tuần đinh không thúc chống ngũ liên, ngọn lửa mặc nhiên tàn phá. Đứng nơi cửa bếp nhìn về phía lửa cháy đỏ, đó chính là ngôi nhà 2 tầng dựng bằng gỗ theo kiểu Nhật của lão Tránh Vang. Khi lão Tránh Tổng đưa hai bà vợ rời làng, ngôi nhà khác nào cái gai trong mắt bao người. Việc ai đó phóng hỏa, theo bà đó là cách giải tỏa bao ẩn nức bị dồn nén. Vừa rút bớt cùi đáy nồi khi cơm đã cạn, bà Cả Hoạch giật mình bởi tiếng động mạnh. 2 cánh cổng đã bị đạp đổ, còn đám tuần đinh tay đao tay thước xông vào. Không có lão Lý Bài hay phó Lý Bạc, cầm đầu đám này là gã Trương Mộng, kẻ to gan lớn mật vừa nhận chức Trương Tuần được dăm ngày. Không lạ gì gã Mộng tuổi hắn còn làm nghề mổ bò nơi phố huyện. Sau bao năm kiếm tiền trên đó, gã về làng dựng nhà lấy vợ. Ai ngờ do hám chức Trương Tuần nên bập ngay vào. Liếc nhìn 2 cánh cổng bị đạp đổ, bà Cả Hoạch nén cơn giận, hỏi đám tuần đinh đêm hôm khuya khoát xông vào đây có ý gì. Miệng hỏi nhưng bà đã lùi dần về chỗ đặt chiếc đòn gánh nơi bờ tường, còn thanh đao được giấu góc hiên. Nhờ vậy sẽ chẳng kẻ nào xông được vào ngôi tử đường của họ Đỗ. Gã Trương Mộng chẳng hề khách sáo nói to. Dân làng đang chết đói, nhà bà sống phè phỡn trên đống gạo vậy có đáng? Ý ông Trương Tuần là muốn xông vào áp đáo tại gia nhằm cướp gạo à? Bà đừng hoang ngôn, các cụ muốn mượn kho gạo để cứu đói. Cụ nào muốn mượn, sao chẳng ra mặt? Còn việc cứu đói, tôi chẳng phiền đến ai. Bà tránh qua một bên, đừng trách chúng tôi không nói trước. Biết chẳng thể nói lý, bà Cả Hoạch chạm tay vào chiếc đòn gánh. Điều khiến bà đau lòng bởi tiếng hò reo vỗ tay từ chính những người đang ngủ bên ngoài đợi cứu tế. Có lẽ họ nghĩ khi đám tuần đinh xông vào cướp gạo, họ sẽ được chia phần. Chẳng thế đám tuần đinh đã chuẩn bị sẵn 2 xe bò. Nhầm tính cả tốp đứng trong sân cùng tốp bên ngoài khoảng chục tên. Bà hiểu chúng muốn cướp trắng bao mồ hôi công sức của gia đình. Còn kẻ đứng sau, chỉ có thể là lão Lý Bài. Không một lời khóc lóc hay xì vả như lễ thường, bà Cả Hoạch chỉ tay về phía cổng nói nhanh. Phiền ông Trương, sai người dựng lại cổng nhà cho tôi. Bà nộp hết thóc gạo, có phá tường rào, cũng chẳng ai thèm bén mảng. Trước khi mở kho nộp gạo, tôi tặng ông Trương cùng các chú Tuần Đinh 2 câu thơ làm quà. Biết đâu, vợ con ở nhà sẽ dùng đến. Lằng nhằng rách việc, bà đọc nhanh rồi tránh ra, đừng để tôi bị mặt. Vâng, tôi đọc ngay, kẻo ông Trương lỡ việc. Nói chưa dứt câu, bà Cả Hoạch vớ ngay chiếc đòn gánh, tiếng gào thét vang lên, máu văng khắp sân. Còn nắm Tuấn Ninh cầm đòn càn và mã tấu lao tới. Ở bên ngoài, những kẻ đợi cơm nắm liền tranh thủ ném gạch vỡ mái ngói ngôi tử đường của vị cựu Tránh Tổng. Trong không khí đặc quánh mùi máu, dường như mọi người hóa thú, họ quên cả cái đói đang hành hạ. Viễn cảnh được chia gạo và thóc khiến ai cũng phát cuồng. Trương Mộng dù bao năm cầm búa đập vào đầu những con bò, sau đó dùng dao xà thịt, gã không thể nhanh bằng đòn gánh của bà cả Hoạch. Phàng gãy hai ống chân của gã Trương Tuần, đợi khi hắn khuỵu chân xuống gào thét trong đau đớn, bà cả Hoạch vung đòn gánh lia một đường khiến những tên Tuần Đinh kinh hồn bạt vía. Trước khi vung đòn gánh bồi thêm phát nữa vào đầu gã Trương Mộng, giữ đúng lời hứa nên bà đọc hai câu thơ. Dương gian địa phủ như nhau cả, cũng cuộc dạo chơi, chỉ khác làng. Vốn dĩ, sát nhân giả tử. Nhưng kẻ nào xông vào cướp bóc, nếu gia chủ đập chết vẫn không coi là phạm tội giết người. Vung đòn gánh sau khi đọc hai câu thơ, bà cả Hoạch hiểu rõ đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu không bọn này đâm nhờn rồi giờ trò sùa bậy cắn càn. Một tiếng khô khốc vang lên, máu và chất nhầy màu trắng người ta hay gọi là óc phọt ra. Gã Trương Mộng chết không kịp ngáp, còn đám Tuần Đinh kinh hãi lóp ngóp bò dậy, nhất loạt quỳ xin tha mạng. Tiếng hò reo cùng những viên gạch ném mái ngói không còn. Quát hai tên Tuần Đinh ném xác gã Trương Mộng lên xe bò. Bà cả Hoạch bắt những tên còn lại bê, rồi lắp trả hai cánh cổng như cũ. Do khiếp hãi trận đòn vừa rồi, cả đám côn cốt như chó, kè lắp cửa, kè múc gầu nước giếng cọ sạch vết máu ở sân. Sau đó xe bò chở xác gã Trương Mộng đi về phía đình làng theo yêu cầu. Ném đòn gánh vào góc nhà, bà cả Hoạch cầm theo thanh kiếm cho tiện áp chế. Do đám Tuần Đinh đông, bà thẳng tay khi cần trừng trị, nói nhiều khác nào nước đổ lá môn. Dặn cậu người ở cầm thanh mã tấu ngồi canh sau cánh cửa. Kẻ nào xông vào, chém không cần hỏi. Bà muốn giải quyết việc ngay trong đêm. Để lâu rồi phân châu hóa bùn. Khéo sớm mai, đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng. Vậy hòa cả làng. Rúi cho tay mõ làng chiếc gáo dừa có đựng cơm vừa xúc trong son còn nóng hổi. Không cần những lời cảm ơn rối rít của y, bà cả Hoạch ra lệnh. Mau điệu cổ lão bài cũng lão bạc tới đây. Bẩm bà, con sợ ông Lý và ông Phó còn say giấc. Gọi không được thì nhặt gạch, ném vỡ mái ngói. Đừng sợ bị hỏi tội. Vâng, để con đi gọi ngay. Có gì bà nói đỡ cho vài câu. Tay mõ làng có chỗ cơm nóng nên vội vã chạy đi. Mồm của y to hơn cả người Bắc Loa đọc tên sĩ tử có tên nơi bảng vàng trong kỳ thi tam trưởng ngày xưa. Trong chốc lát, hai lão bài và bà cấp quốc trên nách hớt hải chạy tới. Bình thường quen thói quát nạt dân đen, nhưng khi đối diện với bà cả Hoạch cầm thanh kiếm trên tay, cả hai đều nhũn như con chi chi. Thời trong bà làm lý trưởng, hai lão này thuộc dạng tép diêu. Khi ông ấy lên chức chánh tổng, chúng vẫn chưa có chân trong hội đồng kỳ hào Lý Mục. Thời thế đổi thay, lão Lý Kiên rồi lão Phó Lý Tưởng gặp nạn, vậy là hai lão bài bạc nghiễm nhiên quản làng. Nhưng khi ngầm sai người đi cướp gạo, bà coi cả Lý Trưởng lẫn Phó Lý khác nào phường Lục Lâm thảo khấu. Đã giết tay Trương Xỉu đợt trước do hắn dám đốt ruộng lúa, giờ đập chết gã Trương Mộng vì tội cướp kho gạo, bà cả Hoạch ngại gì không tiễn luôn lão Lý Bài hoặc tay Phó Lý Bạc xuống tuyền đài để chúng sống thêm chật đất. Khi bản quan thì xa, bản nha thì gần. Đám chức dịch bao đời bóp nặn đè nén dân đen, còn những kẻ như gã Trương Mộng giống con dao pha. Thói đời, chơi dao có ngày đứt tay. Hôm nay bà phải làm cho rõ trắng đen. Lư mắt nhìn hai lão bài và bạc, khỏi cần nề nang hay giữ thể diện. Chỉ tay vào xác gã Trương Mộng, bà lạnh giọng hỏi. Sao ông Lý Bài và ông Phó Lý Bạc thích sai người đi cướp gạo như vậy? Ơi chết, bà tránh quá lời. Việc này tôi đâu có biết. Thằng Trương Tuần Mộng dẫn đám Tuần Đinh mang theo xe bò đi cướp. Ông nói phủi tuẹt là xong phải không? Tôi hỏi lại, ai trong hai ông sai đám này đi cướp? Ơi, chắc có sự hiểu lầm thôi, bà tránh bớt giận. Nếu hai ông không nói, tôi sẽ chém rụng mỗi người một cánh tay. Nỗi ám ảnh về việc lão Lý Kiên bị chém đứt hai tay, lão Phó Lý Tường bị chém rụng tay, khiến Lý Bài lẫn Phó Lý Bạc hồn siêu phách lạc. Biết không đánh bùn ra ngao được, lão Lý Bài đành ngậm ngùi kể. Việc đạp cầm xông vào cướp thóc gạo là lệnh của chánh vang, người hiện đang ăn sung mặc sướng nơi phố thị. Mặc dù biết việc sai trái, do sợ uy chánh tổng, lão Lý Bài đành sai gã Trương Mộng đi thực hiện. Ngờ đâu cái xảy nảy cái ung, Quả thực việc áp đáo tại gia không lấy gì quang minh chính đại. Tất cả bởi do cạn nghĩ. Phút im lặng đáng sợ khiến đám Tuần Linh co cụm một góc. Còn lão Lý Trưởng cùng lão Phó Lý hơi cúi đầu về hối lỗi. Do dân làng đã chết đói nhiều, bà cả Hoạch chẳng muốn cảnh đầu rơi máu chảy thêm nữa. Bà nhẹ giọng cảnh cáo. Nhà tôi, nếu mất một đấu gạo hay ca tóc, nhà các ông mất gấp đôi. Vâng, mong bà hiểu, chỉ là sự hiểu lầm. Tôi sẽ quản chặt đám Tuần Đinh. Các ông vuốt mặt không nể mũi, đừng trách tôi ác. Chúng tôi chịu cảnh trên đe dưới búa, nào dám tự tung tự tác. Mặc cho lão Lý Bài cùng đám Tuần Đinh lo khâm niệm cho gã Trương Mộng, bà cả Hoạch quay về tiếp tục nắm cơm. Khi mọi việc hoàn tất, vừa lúc trời tăng đằng sáng, bà nấu nồi canh dưa với cá chép bắt trong ao. Ở bên ngoài tiếng người lao xao, bà chẳng bận tâm. Lúc bưng mâm cơm lên nhà, ngước nhìn mái ngói đã bị vỡ gần 30 viên. Bà dặn cậu người ở, chút có nắng sẽ thay những viên ngói bị vỡ. Còn chỗ cơm nắm, bà mang đi kêu đói nơi khác. Vốn ai trách chồng có thành kiến. Quả thật, lần này ông nghĩ đã đúng. Dân làng mật đã nở bạc như vôi khiến bà thất vọng. Giá kể đêm qua bà không đống lại với đám Tuần Đinh, những kẻ ăn trực nằm chờ sẽ theo đó man tàn xông vào cướp phá. Nghĩ vậy thôi, đủ khiến bà chẳng còn chút cảm tình. Bữa sáng đã xong, cậu người ở chăm sóc mấy luống rau cùng đàn gà mới nở. Bà cả Hoạch ngồi nơi hiên nhà thuật lại cho chồng mọi việc. Vết máu loang đỏ sân đã được đám Tuần Đinh cọ sạch. Mùi tanh của nó khiến lũ rồi nhặng bu lại. Rõ ràng khi gã Trương Mộng kéo tới đây cướp gạo, chúng chẳng coi vị cựu chánh tổng là chồng bà ra gì. Kẻ ác phải trả giá. Đám chức dịch nhận được bài học khiếp hãi. Bà chỉ tiếc vì không chém bay đầu lão chánh văn. Nắng cao quá đỉnh đầu, đợi mãi không thấy phát cơm nắm. Những kẻ chờ đợi cả đêm lần lượt rời đi. Họ tự thấy xấu hổ khi lấy oán báo ân. Quá ngọ, bà cả Hoạch mặc áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ, tay cầm đòn gánh đi trước. Cậu người ở gánh chỗ cơm nắm đi ngay phía sau. Bà bước qua cổng làng, còn đám Tuần Đinh vừa thấy bóng đã lủi mất. Không chọn cách qua sông bằng đò cho gần, hôm nay bà ghé làng Mòi là quê ngoại, nơi có người cậu ruột đang sinh sống, còn ông bà ngoại và mẫu thân của bà đều hạc giá Vân Du. Giao số cơm cho người cậu ruột để chia cho con cháu trong họ, bà cả Hoạch nhận thấy vại gạo trong nhà cậu chỉ còn độ 3 cân, như vậy cầm cự khéo được hết tuần. Không muốn người thân đứt bữa bởi một giọt máu đào hơn ao nước lã, bà sai người ở quay về vác bao gạo sang đây cứu đói. Lòng thầm tiếc vì xe đạp đã xịt lốp đâm vô dụng, nếu không mang ra chở gạo vừa nhanh lại vừa nhàn. Gã Trương Mộng chết vì trúng đòn hiểm, điều an ủi duy nhất cho kẻ tay sai là được đám chức dịch bố thí cho cụ áo quan. Ít ra hơn khối người chết đói phải bó chiếu đem chôn. Đám tang không kẻn không trống, liệm xong buổi sáng chiều tối mang chôn ngay vì lấy đâu người tới viếng. Đứng nhìn cảnh vợ con của gã Trương Tuần vật vã đi sau cỗ quan tài trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà, đàn quà đậu trên những cây gạo gần bãi tha ma chăm chú quan sát, cảnh vật nhìn thê lương. Cùng cảnh phụ nữ, bà cả Hoạch biết tới đây cuộc sống của mấy mẹ con rồi khốn khổ khốn nạn. Kẻ ác phải chết, người sống chẳng có tội. Thương tình nên bà sai người ở vác nửa bao gạo tới nhà gã Trương Mộng. Của ít lòng nhiều, số gạo sẽ giúp mấy mẹ con nhà đó rau cháo nuôi nhau. Một ngày dài qua nhanh, ngồi đan len cùng con gái, bà cả Hoạch thấy thảnh thơi và bớt đi sự bận rộn. Sở dĩ hôm nay bà rảnh, bởi đã dành 7 ngày thức khuya dậy sớm vo gạo thổi cơm, cứu đói cho bao người. Tuy thế mọi tâm huyết của bà bị trận mưa gạch đá làm cho tỉnh ngộ. Bà quyết định dừng việc thổi cơm vì ngẫm thấy lời ông chồng nói đúng. Không phải người nhẫn tâm khi mỗi ngày lại thấy dân làng mật chết đói vài người. Nhưng kiểm lại số gạo trong kho chẳng còn bao nhiêu. Bà tính nếu ăn rẻ hà tiện sẽ cầm cự đến Tết. Dưới gian mật thất còn 2 chung gạo, tính giá chợ đen là 300 đồng bạc Đông Dương một tạ. Số gạo đó bán đi, khéo thu về hơn 1000 đồng bạc Đông Dương. Khi bà buông tay, chẳng có nhà giàu nào trong làng chia sẻ miếng cơm. Họ sợ đến lượt gia đình lâm vào cảnh đói. Tiếng đập cửa dồn dập khiến bà cả Hoạch nhíu mày. Đám Tuấn Đinh chả dám lai vãng, còn những kẻ sắp chết đói lấy đâu sức và bạo gan đập cửa. Sai người ở hé mở cánh cổng xem ai lạ hay quen. Bà ngạc nhiên khi thấy mụ phó Lý Tưởng bưng cháp gỗ nhỏ giống như người đi xin dâu sộc vào. Có lẽ sợ không ai tiếp, mụ đã hất mạnh cho cậu người ở dẹp qua một bên, còn mình đi như chạy tới ngay hiên nhà. Đặt cháp gỗ xuống trước mặt bà cả Hoạch, mụ phó Lý Tưởng nói một tràng dài. Đại loại là chồng mất lại không con nên mụ sống khỏe. Tuy thế do chủ quan, mụ đã bỏ ra đống bạc gom được gần chục bộ tóc. Chẳng ngờ gã Trương Mộng lại dẫn lũ Tuần Đinh vào cướp sạch. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Trương Mộng phải trả giá bằng tính mạng khi mò sang bên này. Nói không kịp thở, sau đó mụ phó Lý Tưởng mở cháp gỗ. Bên trong có một thoi vàng và những đồng bạc trắng hoa xòe. Mụ đề nghị thẳng thắn. Bà cả bán cho em mấy tạ gạo. Em bỏ đồng tiền tròn bòn đồng tiền méo vậy. Hả, hóa ra bà tính mua đi bán lại. Nhưng dân làng chết đói, tiền đâu để mua. Em đâu có bán cho dân làng. Bà nhận bạc, giao gạo là xong. Tiếc là tôi chỉ còn 2 bao gạo đủ ăn đến Tết. Sao bà không lên chợ huyện mua? Trên đó mấy mụ bán giá cắt cổ, công chở gạo về coi như hết lãi. Gạo có thừa, nhưng bà cả Hoạch không tham vàng. Từ chối bán cho con mụ phó Lý trùm cho vay nặng lãi, bà thấy nhẹ lòng, còn mụ đó ôm vàng chết đói cũng chẳng sao. Làng mật bắt đầu có cướp, đúng như câu bần cùng sinh đạo tặc. Toán cướp ở nơi khác đi lùng sục các làng khác nhau. Hễ thấy nhà ngói cây mít, chúng xông vào cướp sạch đồ quý hoặc gạo thóc. Toán cướp tàn bạo, nếu cướp xong rút đi còn đỡ, nhiều khi chúng phóng hỏa đốt nhà hoặc giết người diệt khẩu. Điều này khiến đám Tuần Đinh co vòi rụt cổ. Không kêu đói cho những kẻ ăn ở bạc như vôi, chẳng cầm lòng trước nạn đói. Bà cả Hoạch vẫn thổi cơm rồi nắm lại. Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng rõ mặt người, bà sai cậu người ở gánh cơm, còn bà vác đòn gánh đi bên cạnh để mang đi cứu đói cho những làng có người thiện lương. Cuối năm, gió mùa tràn về, cái rét tê tái khiến nhiều người đói khát chết nhanh hơn. Làng mật nhìn tiêu điều đến mức một nửa là vườn không nhà trống. Có những thứ tưởng quá đỗi bình thường như tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, giờ không còn nghe thấy. Thậm chí tiếng chồng uống rượu say đánh chửi vợ con, tiếng bà nào mất gà ra ngã ba đường chửi tam đại kẻ trộm cũng không còn. Họ lần lượt chết đói và được ném xuống hố chôn chung. Ngang qua mấy ngôi làng gần đó, bà cả Hoạch còn thấy có nơi chết cả làng, hoặc người chết kẻ bỏ làng đi tha phương cầu thực. Nạn đói không còn của riêng làng nào. Những người đi dọc đường cái quan hướng về Hà Nội đông dần. Họ như con thiêu thân bay về phía ánh sáng lập lòe. Đâu có biết, có đặt chân được tới đó, chắc gì đã có ăn. Quay về làng khi trời sáng tỏ, bà cả Hoạch ngạc nhiên khi nghe thấy 3 hồi 9 tiếng trống vang vọng. Đây là điều hiếm vì còn ai đủ sức tổ chức việc gì ra hồn. Hóa ra, cụ tiên chỉ sớm nay đã nhắm mắt xuôi tay. Cụ số may khi không chết đói mà chết già. Khi xưa, cụ tiên chỉ đã tự sắm cho mình cỗ quan tài đóng bằng gỗ tốt. Nhờ vậy con cháu đỡ mất một khoản. Còn so với những đám dân đen chết đói, bàn thờ của cụ vẫn đủ bát cơm quả trứng, đôi đũa bông cùng mâm cỗ cúng. Điều khiến cụ tiên chỉ hài lòng, người con trai giờ đã thành phó lý. Dẫu cái tên bạc khiến người ta hiểu đa nghĩa. Không định sang viếng, do chồng là chỗ thân tình, bà cả Hoạch đành thay mặt chồng qua thắp nén hương. Đứng trước bàn thờ người đã mất, ngắm cảnh sống giàu chết sang, bà tự hỏi, sau này dưới âm tào địa phủ, trả rõ hồn ma cụ tiên chỉ cùng hồn ma mấy gã Trưng Tuần có tiếp tục cai quản hồn ma dân làng mật hay không? Đám ma thời đói kém, tiếng kèn của phường bắt âm nghe hụt hơi, chẳng réo rắt như xưa. Bà nghe nói sẽ không có cảnh cơm bưng nước rót ngày 3 bữa cho phường bắt âm. Họ chỉ nhận được mỗi người một đĩa xôi trắng cùng đấu gạo, vậy là tươm chán giữa thời buổi thóc cao gạo kém. Từ nhà đám trở về, bà cả Hoạch ngạc nhiên khi thấy một phu kéo xe hướng về phía giữa làng. Chẳng phải nằm mơ giữa ban ngày, rõ ràng đó là xe của lão Tránh Vang. Dẫu muốn giết kẻ chủ mưu vụ xông vào nhà cướp gạo, bà nén giận đi theo xe tay. Ngay khi gã phu xe rẽ vào con ngõ nhỏ nơi dẫn tới nhà thân phụ, bà thở phào nhẹ nhõm, bởi đó là ngõ cụt, chỉ có một đường vào, đường ra. Rào bước nhanh nhằm theo kịp xe tay. Lúc bước vào trong sân, bà thấy xe kéo hạ càng dưới gốc cao. Còn gã phu xe đang ngồi bắn điếu thuốc lào cho đỡ nhọc. Tiếng trẻ con khóc trong nhà khiến bà chú ý. Hóa ra Thị Duyên, tức bà vợ hai của lão Tránh Vang, đưa con về làng khám bệnh. Đúng như câu gái một con trông mòn con mắt, Thị Duyên đã đẹp lại sang vì ăn mặc lụa là gấm vóc cho xứng là bà hai của Tránh Tổng. Đã không còn bóng dáng người thiếu phụ chân chất năm xưa, khi một bước lên bà, từ lời ăn tiếng nói tự khắc có uy lực. Bà cả hoạch thầm nghĩ, nhà khán thư đói vàng mắt, khéo trả trông mong gì vào người con gái họ đã từ mặt, âu cũng là quả báo nhãn tiền. Theo lời Thị Duyên, dù đã đưa con trai tới khám cả đốc tờ Tây lẫn đốc tờ ta, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Có bệnh vái tứ phương, những ông lang bà mế nổi danh đất Kinh Kỳ kẻ chợ đều được mời đến trần bệnh bốc thuốc. Ai cũng nói như rồng như phượng, thằng bé chẳng khá hơn là bao. Đợi Thị Duyên đặt thằng bé Thiên Kỳ xuống giường, bà cả hoạch thở dài nhận xét. Tên thằng bé nghĩa là viên ngọc trời ban nhỉ. Bẩm bà, theo lời ông Tránh Vang đúng là như thế. Cô bây giờ mới là bà hai Tránh Tổng, đừng xưng hô như thế. Tôi ngại. Nhà cháu đâu dám vượt mặt. Số cô được làm vợ lẽ Tránh Tổng. Có Tránh bên đông lại vấp bên đoài. Bà nói vậy nhà cháu không hiểu lắm. Thằng bé chẳng phải là ngọc trời ban. Nó là con rơi của ông cựu Tránh Tổng Đỗ Văn Hoạch. Tôi nói vậy đúng không? Mong bà hiểu cho nhà cháu cũng do hoàn cảnh đưa đẩy. Không làm vợ năm của ông Tránh Hoài, làm vợ hai của Tránh Vang cũng tốt. Nhìn thẳng vào mặt Thị Duyên cài được mình cứu trên sông, nhưng thì báo đáp ơn cứu mạng bằng cách muốn chen chân làm vợ năm của chồng bà. Không hề ghen vì chuyện đó, bà cả hoạch biết nếu không có Thị Duyên, chồng bà sẽ có Thị Mơ hay Thị Mận nào đó. Bà chỉ cám cảnh khi một thiếu phụ được cứu sống lại chọn cách đó. Quả là uổng công. Lên chùa lễ Phật từ thời chưa xuất giá, bà cả hoạch nhớ rõ câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Nhưng quan trọng là cứu ai. Chẳng mong được báo ơn, bà chỉ nhớ đến câu của ông chồng đã nhắc. Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán. Chữa bệnh là việc của thân phụ. Còn bà chẳng phải chị em thân thiết với Thị Duyên. Không muốn ngồi nghe Thị giải bày, bà cả hoạch đứng dậy rời đi. Ngắm thằng bé có đôi mắt không lé nhưng hiếng, bà thầm nghĩ tới câu, dò nhà ai, qua nhà nấy. Chồng bà biết tin, khéo sướng hơn là thấy tổ tông đội mồ sống dậy. Tình cảnh bây giờ ứng vào câu ca xưa. Sông dài thì lắm đỏ ngang, anh nhiều nhân ngãi thì mang oán thù. Mặc cho đám dân đói bu quanh, gã phu xe vừa chạy vừa hét to để mọi người tránh đường. Biết xe của người nhà cụ Tránh, đám tuần đinh góp thêm vài roi mây vụt xuống những thân hình đói rách khốn khổ. Gạo hay vài đồng tiền xu chẳng có, thêm vài đòn roi khiến có kẻ đói quá nằm vật xuống còn mắt trợn ngược. Quá quen với cảnh này, đám tuần đinh đợi khi trời nhập nhọn tối hoặc sớm mai lúc chưa sáng rõ mặt người. Họ gom xác chết ném xuống con mương cạn rồi chôn một thể. Dân đói từ nơi khác chết gục ngoài đường cái quan và ngay cổng làng còn dễ phát hiện. Dân làng chết đói trong nhà hoặc ngoài vườn lúc bốc mùi mới biết được. Những mảnh chiếu rách dùng mãi cũng hết. Xác chết bây giờ chẳng được quấn hay bọc. Họ sống như nào, chết như vậy. Mong gì có đồng xu hay vài hạt gạo ngậm miệng để sang thế giới bên kia. Xe của Tránh Vang quay về làng. Lần này ngồi trên xe là bà Cà Phương của vị Tránh Tổng đương nhiệm. Bà Cà Phương có thời gian là sư trụ trì chùa làng Mật. Thời thế đổi thay, chẳng ai dám bàn tán về chuyện xưa. Họ chỉ biết chuyện nay và ngóng đợi cụ Tránh xin gạo cứu đói cho dân làng. Việc mà đám chức dịch đều thất bại. Không rảnh để về làng lúc này do bệnh tình của thằng cu Thiên Kỳ vô phương cứu chữa. Những bài thuốc của cụ Lang Bầu là thứ cứu cánh duy nhất khiến nó ăn được ngủ được, nhưng thể trạng không cải thiện được là bao. Dù không sinh ra thằng bé, Nhưng là mẹ cả, bà Tránh Phương vẫn thay mặt bà hai về làng lấy thuốc. Âu cũng là cách thể hiện sự quan tâm. Sau vụ bắt dân bài làng trong tổng nhổ lúa trồng đay, chồng bà tránh về các làng. Có lẽ cái chết vì đói của nhiều người khiến ông tỉnh ngộ, còn giấc mơ Đại Đông Á theo thuyết của người Nhật là thứ xa vời. Xe kéo vào trong sân rộng, nơi những mẻ thuốc được phơi trên các giá gỗ. Tiếc là con bé người ở cho biết cụ lang bầu vừa qua sông thăm khám cho ông trưởng họ Phạm của làng mía. Bà Tránh Phương bước vào gian chính, nơi có bức đại tự tạo phúc đường như lời gửi gắm của vị lương y. Không gặp cụ lang bầu, bà mừng vì gặp bà Tránh Hoạch, hay còn gọi là bà Cả Hoạch. Vậy cũng tốt vì bà Cả Hoạch có thể thay cha bốc thuốc. Hai người phụ nữ hơn nhau cả giáp ngồi nói chuyện trong tạo phúc đường. Đây là lần gặp lại sau buổi tối ở ngôi chùa tạm. Không còn là sư Đàm Phương hay Thị Phương, dân làng mặc dù chết đói vẫn phải nhớ người ngồi trên xe tay là bà Tránh Phương. Kể lại hành trình, thì Duyên bế con về nhà thương phủ Doãn ngoài Hà Nội, tới phòng khám tư của một bác sĩ nhi nổi tiếng trên phố Gambetta. Chưa kể đền nào cũng khấn, phủ nào cũng dâng lễ. Thằng bé vẫn ngày càng yếu. Tránh Vang, vốn chuyên hành nghề phù thủy, đã bấm quẻ và khẳng định thằng bé không có vong nào theo, đây là bệnh dương gian. Bệnh không tìm ra thuốc, hoặc thuốc kém công hiệu, giờ chỉ còn trông cậy vào những thang thuốc của Tạ Phúc Đường. Khi thấy trong nhà dưới bếp không còn ai, bà Tránh Phương bất ngờ hỏi bà Cả Hoạch. Chị nói thằng bé chỉ chậm lớn, không ảnh hưởng đến tính mạng khi dùng thuốc. Đúng thế, sở dĩ nó ốm thập tử nhất sinh là do gánh nghiệp của lão Vang. Em chả tin, khéo thằng bé gánh nghiệp của lão Hoạch. Cô nói cũng phải, nó gánh nghiệp cho cả hai lão Tránh Đương và Cựu. Em thấy thương nó, liệu chị có thuốc giải không? Không có, giống như thị Duyên cho cô dùng thuốc cũng đâu có giải được. Vâng, hễ nghĩ đến thằng cu vắn số, em căm hận con thần nanh đỏ mỏ Duyên. Mạng đổi mạng cũng là lẽ công bằng. Em không đỡ thấy thằng bé chịu tội thay cho mẹ nó, nhìn rất thương. Đào đã vùng, tên đã bay, sao thu lại được nữa? Theo yêu cầu của thị Phương, bà Cả Hoạch cắt thêm 30 thang thuốc để dùng từ nay đến Tết năm Ất Dậu. Không nói ra, nhưng bà thừa biết thằng cu Thiên Kỳ chả thể nghe thấy tiếng pháo đón xuân sang. Một người bình thường khỏe mạnh, trúng độc còn khó sống, huống chi đứa trẻ sơ sinh. Lúc này, gần như lục phủ ngũ tạng của nó hỏng hết. Điều khiến bà ngạc nhiên, thằng bé sống dai hơn dự kiến, có lẽ đó là ý trời. Dẫu cu Thiên Kỳ không phải là con của lão Tránh Vang, khi nó chết đi, đó cũng là đòn chí mạng giáng vào lão. Riêng với ông chồng của bà, có lẽ lúc nhận được tin chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Số nghĩ chả thể có vài thằng con trai như ước muốn. Đương nhiên, trọng trách lo phần hương hỏa cho họ Đỗ sau này sẽ đè nặng đôi vai cô Danh Lợi. Đứng nhìn xe kéo rời đi, bà Cả Hoạch chẳng nán lại thêm nữa. Dặn con bé cháu họ vài câu, bà tất tà quay về. Ngang qua đình, không thấy Lý Trưởng hay Phó Lý. Ngay dưới gốc cây đa, tay mõ làng đang quấn xác vợ vào mấy tàu lá chuối. Chút nữa sẽ có hai tuần đinh ghé tới ném lên xe bò. Bình thường trồng tay mõ làng đã không có ruộng, thóc hay gạo làng chia đủ ăn là may. Gặp đạn đói kém, làng chả còn thóc hay gạo để chia, vậy là chết đói. Giá kể vợ tay mõ không hùa theo đám đông ném vỡ ngói, chắc bà chả hẹp lòng cho đấu gạo. Biết sao được khi nhiều kẻ thích sống kiểu chưa khỏi vòng đã cong đuôi. Làng mật đến hồi mạt vận. Số người chết gấp nhiều lần số trẻ sinh ra, bói cả làng chả còn nhà nào sống cảnh tam đại hay tứ đại đồng đường. Còn 3 tuần bước sang năm mới Ất Dậu, làng mật chả ai nhớ đến ngày đến tháng, thậm chí người thân chết khi nào họ cũng chẳng nhớ, vì quay cuồng trong cái đói. Dù không thổi cơm cứu tế dân làng, bà Cả Hoạch vẫn bền bỉ mỗi sáng lại sai cầu người ở gánh cơm cứu đói làng bên cạnh. Dân bên đó thuần tính nên coi bà như hiện thân của Bồ Tát. Chẳng dám nhận công trạng hay lời khen, bà chỉ lo lúc nhà hết gạo ai là người tiếp tục thổi cơm cứu đói. Trận đói lần này phơi bày sự bất lực của triều đình cùng chính quyền bảo hộ. Dân đen là người lãnh nhận hậu quả. Tháng trước khi ghé chợ huyện, bà thấy nhiều người truyền khẩu nhau câu sấm của cụ Trạng Trình. Giờ ngẫm thấy đúng, hai câu đó bà thuộc lòng, nên vừa đi vừa đọc thầm. Mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra Thái Bình. Không làm bàn chuyện quốc gia đại sự, chẳng nói việc trên tỉnh hay trên huyện, chỉ riêng làng Mật cùng mấy làng trong tổng, bà án chừng số người chết từ cuối tháng 9 đến nay tương đối nhiều. Có nhà 6 người chết sạch, có xóm chả con mống nào. Dù chưa đến ngưỡng chết bảy còn ba, quả thực đợi Thái Bình như lời sấm, chắc người được hưởng còn ít. Mày nghĩ về những lời tiên đoán, bà cả hoạch vấp phải một xác người nằm ngay cổng nhà, đang tính gọi Tuần Đinh khiêng đi sớm không lũ quạ tới làm phiền. Bà giật mình bởi cái xác ngồi nhổm dậy. Sau đó cất tiếng thều thào. Con xin bà miếng cơm. Ồ hay, con mít phải không? Sao ra nông nỗi như này? Con đói quá. Con đói. Không nói hết câu, cái xác tức con bé người ở lại gục xuống. Bà cả hoạch vội gọi cầu người ở bế ngay xuống bếp, nơi có hơi ấm cho đỡ lạnh. Trước khi nào nói xảy ra, con bé mít ở đã cùng anh cu ngỗng xin về để hai gia đình tổ chức đám cưới. Chẳng ngờ bây giờ nhìn như xác chết khiến bà cả hoạch xót xa. Do sợ con bé bị đói lâu ngày, nếu ăn cơm sẽ bội thực, bà vội nấu bát cháo nóng rồi bắt ngửi cho tỉnh hẳn. Sau đó mới xúc cho ăn vài thìa, lót dạ. Vài tháng không gặp, từ một con bé đỏ da thắm thịt, đêm nào cũng dã gạo và nói chuyện tình tứ cùng anh cu ngỗng, giờ đã thân tàn ma dại. Đợi con bé sơi hết bát cháo, dù biết nó vẫn thèm ăn, bà lắc đầu vì đói lâu ngày, nếu sơi đẫy tễ, không thành ma đói nhưng biến thành ma no vì đứt ruột. Khi con bé mít hoàn hồn, bà cà hoạch hỏi thăm. Mày đi lang thang, nhớ chết đường chết chợ thì sao? Bẩm bà, con bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Một điều nhịn là chín điều lành. Phận làm dâu, gặp mẹ chồng khó tính, phải chịu. Bẩm bà, con không làm gì sai trái, chỉ là mẹ chồng muốn bớt một miệng ăn. Bà cả hoạch ngồi nghe con bé mít trình bày. Hóa ra bà mẹ chồng thấy con dâu mãi chưa ngén, nhân lúc nhà chẳng còn nhiều gạo, bái đuổi luôn con bé để bớt miệng ăn. Đã tưởng quay về nhà sẽ được thầy U và anh trai cùng chị dâu đón nhận và giúp đỡ. Ai ngờ mọi người xúm vào, mắng nó ngu dại. Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, mít bị bắt quay lại nhà chồng. Thời buổi thóc cao gạo kém, mẹ chồng đuổi đã đành, vậy bên nhà cũng bị hắt hủi do sợ thêm miệng ăn. Cùng đường nên nó lang thang khắp nơi xin việc. Khổ nỗi đi tới đâu cũng chỉ thấy ăn mày, ăn xin và người chết đói. Bước đường cùng nó dồn sức để quay về chỗ này, đó là hy vọng cuối. Sợ bà không nhận, con bé mít vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Con cắn rơm cắn cỏ mong bà cho con được ở lại làm kiếp tôi đòi. Ngộ nhỡ chồng mày đi tìm rồi lại trách. Vại chồng suốt ngày nhìn bà vại gạo rồi mắng vợ hoang phí, con chả hám. Thôi được, ngày mai như tắm rửa sạch sẽ, nhìn mày khắc nào ma đói. Con đội ơn bà nhiều, không có bà khéo con thành ma đói thật. Dù thêm người là thêm miệng ăn, nhưng bà cả hoạch không nỡ chối từ. Con bé mít đã ở đợ từ khi còn bé tí, nó thạo việc nên bà chẳng cần quản nhiều. Sẵn mấy xào vườn sau nhà, bà giao nó nuôi gà trồng rau và nấu cơm. Cậu người ở không mắt tay nên chỉ làm việc nặng, khoản trồng rau không được như ý. Nửa đêm khi mọi người ngủ say, bà cả hoạch giật mình thấy kho gạo bốc cháy, dù ngọn lửa đã được dập tắt, không để cháy lan qua gian bếp, nhưng nhà kho bị thiêu rụi. Do đã lường trước sẽ có sự trả thù hèn hạ, số gạo trong kho đã được bà chia nhỏ và cất giấu ở nhiều nơi. Nhờ vậy thiệt hại giảm thiểu, còn kẻ ác nhân thất đức, trắc mầm, nhà bà lâm cảnh đói kém. Khỏi cần tìm tung tích hung thủ, sau đận từ chối thổi cơm cứu đói, bà cả hoạch thừa biết cả làng ghét mình, kể cả đám chức dịch, nhưng ai sống qua được giai đoạn này khó nói trước. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 16 của Biến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.